Phu quân nam phẫn nữ trang. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Giang Tấn, một thôn nhỏ ở rìa Du Châu. Giữa trưa, mọi nhà đều đang chuẩn bị bữa cơm trưa ở nhà. Nhưng ở phía nam thôn đã xảy ra một vụ náo loạn. Đứa nữ oa hung ác của Đoạn gia này, thì ra vẫn thường xuyên bắt nạt lão út của chúng ta. Bây giờ lại đánh vỡ đầu lão út của chúng ta rồi. Lý trưởng, lần này ông không thể thiên vị, phải làm chủ cho nhà ta. Một người phụ nữ nhìn chừng 25, 26 tuổi đang ngồi trên mặt đất khóc lóc. Vừa khóc, còn vừa kéo ống quần của Lý trưởng, ngăn không cho Lý trưởng rời đi. Bên cạnh người phụ nữ là một nam hài mười mấy tuổi. Trên trán nam hài có một vết thương to bằng đồng xu. Đã không còn chảy máu nữa. Nhìn cũng có vẻ không nghiêm trọng. Nam hài cũng gào lên một hồi lâu. Vốn dĩ muốn dừng lại, nhưng thấy nương lén lút liếc mình, lại hít mạnh một hơi, rồi lại khóc. Lý trưởng, Trương Quý, người thôn Giang Tấn, đã ngoài 40 tuổi. Hai bên thái dương đã mọc một ít tóc bạc, khuôn mặt tròn, nhìn trông giống có vẻ là một người tốt bụng. Trương Quý bị người phụ nữ kéo đến gần như đứng không vững. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bất lực nói, Trương Lục tức phụ, có chuyện gì, người mau đứng lên đã rồi nói. Trương Lục tức phụ Tiêu Thị không cam lòng, vừa gào vừa khóc, còn lén nhéo con trai của mình, khiến Trương lão út càng khóc to hơn. Trương Quý không nói được gì, muốn thuyết phục nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn người đứng trước mặt. Một thiếu nữ 15 tuổi đứng trước cánh cửa gỗ đơn giản nhưng chắc chắn. Nàng ấy trông cao và gầy hơn những nữ tử bình thường ở độ tuổi này. Ngay cả đường nét trên khuôn mặt của nàng ấy cũng khác biệt hơn so với những nữ tử bình thường. Nàng ấy có một đôi mắt phượng trong nhọn ngoài rộng, đuôi mắt cong lên. Dáng vẻ của nàng ấy mỹ lệ, cho dù là đặt ở phủ thành, cũng không hơn không kém mỹ nhân. Thiếu nữ đối mặt với người phụ nữ đang làm loạn, không lên tiếng, nàng ấy chỉ yên lặng đứng đó, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt bình tĩnh. Nàng ấy thậm chí còn không cau mày, giống như đang nhìn cái gì đó không quan trọng. Trong một lúc, cảnh tượng trở nên bế tắc, Tiêu Thị càng gào to hơn. Cuối cùng khiến những láng giềng bên trái phải bị dẫn ra. Nhà ở bên trái cũng họ Trương. Có thể nói là có quan hệ xa với trượng phu của Tiêu Thị. Trương gia tức phụ Vương Thị khi nhìn thấy Tiêu Thị liền khoa trương. Chà, một tiếng, lão Lục tức phụ, người đây là đang làm gì vậy? Khi Vương Thị nói chuyện, tức phụ của Trần gia Liễu Thị ở nhà bên phải cũng bước ra. Bà ấy đưa con trai út và con gái út về nhà chính để ăn tối. Lúc này mới nhìn vào Tiêu Thị đang ngồi trên mặt đất. Trương Lục tức phụ, người nói bậy bạ cũng không sao. Nhưng mang theo lão út của nhà ngươi thì có chút không ra thể thống gì rồi. Phụ thân của Liễu Thị dạy học trong thư viện. Nhà ngoại của bà ấy cũng miễn cưỡng được coi như là một thư hương môn đệ. Từ trước đến nơi có nhiều quy tắc hơn so với nhà nông hộ bình thường. Vương Thị nghe thấy lời này của Liễu Thị, khẽ bĩu môi, lén lộ ra vẻ mặt rất chán ghét. Tiêu Thị thấy cuối cùng cũng có người đến rồi, à ầm ĩ một tiếng rồi đứng lên. Sau đó kéo con trai nhà mình lên, chỉ vào vết thương trên trán nói. Các người nhìn xem, con gái của Đoạn gia độc ác như thế nào. Nàng đánh vỡ đầu lão út nhà ta rồi. Chuyện này không thể xem nhẹ. Đoạn gia nhất định phải xin lỗi Trương gia chúng ta. Nhất định phải bồi thường cho chúng ta. Vương Thị nghe vậy lập tức chế nhạo. Đoạn muội làm vỡ đầu lão út nhà ngươi. Lão út nhà ngươi nếu không đi đánh vỡ đầu người khác là đã A-di-đà Phật rồi. Tiêu Thị kích động nói. Chính là nàng làm. Để nàng ra ngoài. Cho nàng xin lỗi lão út của chúng ta. Nghe thấy từ xin lỗi. Thiếu nữ đứng trước cửa chớp chớp mắt. Ánh mắt chuyển từ Tiêu Thị sang Trương lão út. Trương lão út bởi vì được người khác chống lưng nên đắc ý giạt giáo. Nhưng sau khi liếc nhìn thiếu nữ, cả người hắn run lên, nhanh chóng trốn sau Tiêu Thị. Liễu Thị cau mày nhìn vết thương trên trán của Trương lão út. Sau đó hỏi, A Lang, nhà đầu Chiêu Doanh không có ở nhà sao? hai nhà sống cạnh nhau, tiếp xúc nhiều, nàng biết tính khí của hai tỷ muội này. Tiêu thị đã ẩm ý hồi lâu rồi, cho nên tất nhiên nhà đầu Chiêu Doanh sẽ không trốn trong nhà không đi ra. Thiếu nữ thu hồi lại ánh mắt rồi nhìn về phía Liễu thị. Lắc đầu, người này không có ở nhà, người cũng không thể giải thích rõ ràng. Bọn ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Vương thị vỗ vỗ nhị nữ nhi nhà mình Trương Hà. Lão nhị, người đi ra ngoài tìm xem. Tìm đoạn muội về đây. Cách Trương.